Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kịch độc, muốn dung nhập vào binh khí trước tiên phải loại bỏ độc tố. Dù tu sĩ nhân tộc có được độc quy chi tinh cũng khó dung nhập vào binh khí. Nên phần lớn độc tu thích tìm kiếm độc quy chi tinh để luyện khí. Vì độc tu chế tạo độc khí, cơ thể âm cương thủng trăm ngàn lỗ, vẫn gắng gượng chống đỡ, nhiều nhất một chén trà nhỏ nữa, âm cương sẽ hóa thành một đống bạch cốt, với tốc độ ăn của quỷ nhãn linh trùng, đoán chừng đến bạch cốt cũng không còn, ăn đến hài cốt không còn. Tác tác tác, từ một đường hầm truyền đến âm thanh, tác tác, một con quỷ nhãn linh trùng to bằng quả đấm xuất hiện trước mặt Tố Nương. Quỷ nhãn linh trùng vương, Tố Nương kinh hô, quỷ nhãn linh trùng nhỏ bằng hạt đậu tằm đã cắn âm cương và rời cương thành ra thế này. Nếu quỷ nhãn linh trùng vương ra tay, âm cương và rời cương sẽ bị ăn hết trong nháy mắt. Dù quỷ nhãn linh trùng nhỏ bé, thân thể chúng dường như là một cái động không đáy, ăn nhiều máu thịt như vậy không những không chậm lại mà còn kích thích độc tính trong cơ thể. Không ăn được thiên quân độc phách quả, nhiều quỷ nhãn linh trùng phát ra tiếng kêu quái dị. Quỷ nhãn linh trùng vương dẫm lên người những quỷ nhãn linh trùng khác. Chúng nhúc nhích đưa quỷ nhãn linh trùng vương đến trước mặt Liễu Vô Tà. Lúc này quỷ nhãn linh trùng vương giống như vương giả, được những quỷ nhãn linh trùng khác nâng cao, đôi mắt to bằng hạt đậu tằm không ngừng dò xét Liễu Vô Tà. Tiếng sột soạt náo động vang lên, những quỷ nhãn linh trùng bên dưới cố gắng tiến gần Liễu Vô Tà, để quỷ nhãn linh trùng vương ăn tủy não của y. Đối với quỷ nhãn linh trùng, tủy não người là món ngon nhất. Rời cương, người phải bảo vệ chủ nhân. Tố Nương để rời cương lui lại, canh giữ chủ nhân ở khoảng cách 3 bước, rời cương cấp tốc lui lại, ngược lại âm cương không có vận may như vậy, thân thể hắn sớm đã bị quỷ nhãn linh trùng bao phủ, giống như một đám ong mật tụ tập trên người, nhiều máu thịt không ngừng tiêu thất, tốc độ di chuyển của âm cương càng lúc càng chậm. Hai tay khó có thể giơ lên, khi giết vạn nhận tấn công thiên đạo hội, luyện giáp thi tiêu hao gần hết, chỉ còn lại âm cương và rời cương. Theo âm cương ngã xuống, áp lực lên rời cương càng lớn, Tố Nương đã âm thầm chuẩn bị ba kiếm phù, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Nơi này quá hẹp, nếu thật tế ra ba kiếm phù, chắc chắn sẽ san bằng nơi này, dù giết chết được quỷ nhãn linh trùng cũng sẽ làm hại chủ nhân. Một kích của Á Thánh tuyệt đối kinh thiên động địa, chủ nhân đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, dư ba mạnh mẽ đủ để khiến y bị thương. Tố Nương lo lắng đến phát khóc, nhưng không có biện pháp, những cách nàng nghĩ đều đã thử. Rời cương trước mặt bò đầy quỷ nhãn linh trùng, chúng từ các lối đi khác nhảy lên người rời cương, thân thể rời cương càng lúc càng chậm chạp, không còn nhanh nhẹn như trước. Một số quỷ nhãn linh trùng cố gắng tiếp cận Liễu Vô Tà, nhưng bị rời cương giẫm chết. Phốc phốc, phốc phốc, số lượng lớn quỷ nhãn linh trùng bị rời cương giết chết. Huyết dịch đen ngòm nhuộm đỏ đường hầm, quỷ nhãn linh trùng chỉ có răng rất cứng, nhục thể lại mỏng manh, có thể dễ dàng bóp chết chúng. Thiên đạo rất công bằng, cho cự nhân tộc thể phách cường đại lại tước đoạt quyền tu luyện. Cự nhân tộc không thể tu luyện huyền khí nên không thể phi hành mà chỉ có thể tu luyện sức mạnh. Thân thể, cho quỷ tộc năng lực thần bí khó lường, có thể tùy ý xuyên thẳng qua trong đêm đen, lại không thể xuất hiện vào ban ngày. Quỷ nhãn linh trùng cũng vậy, chúng nắm giữ răng cứng nhất lại không thể bảo vệ nhục thể. Nhân loại tuy không phải mạnh nhất, nhưng năng lực cân bằng của nhân loại tốt nhất trong tất cả các chủng tộc. Về nhục thân, nhân tộc không bằng ma tộc, càng không bằng cự nhân tộc. Nhưng nhân tộc biết tu luyện, sáng tạo ra đủ loại chiến đấu chi pháp để bù đắp thiếu sót. Rời cương bước từng bước nặng nề, sau khi giẫm nát những quỷ nhãn linh trùng tiến đến gần. Cơ thể đột nhiên đứng bất động, huyết nhục trước ngực và sau lưng hắn đã biến mất, chỉ còn lại một bộ khung xương đứng tại chỗ. Khoảnh khắc này khiến Tố Nương đau buồn rơi lệ. Rời cương chỉ là tử vật, không có cảm tình, hắn vì bảo vệ chủ nhân mà bị quỷ nhãn linh trùng ăn hết huyết nhục. Trong thái hoang thánh giới, khi càng nhiều nọc độc hòa tan vào, độc giới không ngừng khuếch trương. Độc đằng nhanh chóng trưởng thành, năng lượng ẩn chứa trong thiên quân độc phách quả vượt xa dự đoán của Liễu Vô Tà. Không ai có thể ngờ một quả trái cây lại chứa độc chi thánh thì hoàn chỉnh. Hấp thu độc chi thánh thì, độc giới sinh ra quy tắc thiên địa của riêng mình, có thể tự động vận chuyển. Đây là chuyện đại hỷ đối với Liễu Vô Tà. Từ trước đến nay chỉ có thái hoang thánh giới có thể tự vận chuyển. Các tiểu thế giới khác trống rỗng, nhiều tiểu thế giới thậm chí không có bản nguyên chi lực. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, khí độc xung quanh như thủy triều tràn vào cơ thể Liễu Vô Tà. Khí thế nhanh chóng tăng lên, sinh kiếp cảnh thất trọng đại môn đã hiển lộ, tùy thời có thể đột phá. Đột nhiên thủy tổ thụ lung lay, khiến Liễu Vô Tà đang tu luyện cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Có chuyện gì, sao thủy tổ thụ lại cảnh báo? Trong nhiều trường hợp, thiên đạo thần thư sẽ nhắc nhở khi có nguy cơ sinh tử. Đây là lần đầu tiên thủy tổ thụ chủ động cảnh báo. Chẳng lẽ âm cương và rời cương gặp nguy hiểm? Liễu Vô Tà ý thức quay về, cảnh giới của y đã gần đến giới hạn, lúc này mới phân ra một tia thần thức, khi thấy mọi thứ xung quanh. Liễu Vô Tà kinh hãi, rời cương đứng thẳng trước mặt y, nhưng chỉ còn lại bộ xương. Chương 4261, sinh tiếp cảnh thất trọng. Cơ thể rời cương sớm đã bị quỷ nhãn linh trùng bò đầy. Chúng gặm nhấm huyết nhục không còn, chỉ còn bộ khung xương không thể tự do hoạt động. Cảnh tượng này khiến Liễu Vô Tà đang bế quan tâm thần kinh hãi. Y đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, muốn dừng lại đã không kịp. Lúc này cưỡng ép ngừng tu luyện sẽ bị thiên quân độc phách quả phản phệ. Nhẹ thì thương tổn nhục thân, nặng thì tổn thương nguyên khí, tu vi giảm sút, cơ thể khổng lồ của rơi cương ầm ầm ngã xuống trước mặt Liễu Vô Tà, tạo thành một bức tường ngăn cản quỷ nhãn linh trùng. Trước khi chết, rơi cương và âm cương đã hoàn thành sứ mạng tủ hộ chủ nhân. Liễu Vô Tà không có thời gian đau buồn, vấn đề hàng đầu bây giờ là giải quyết lũ quỷ nhãn linh trùng, tuyệt đối không thể để chúng phá hoại tu luyện. Cảnh giới vẫn không ngừng tăng lên, cầm giữ thân thể y không thể điều động thánh huyền thuật cường đại. Độc đằng, Liễu Vô Tà triệu hoán độc đằng cường tráng cấp tốc xuất hiện từ độc giới, hấp thu thiên quân độc phách quả, lực phòng ngự và độ bền của độc đằng tăng lên gấp mấy lần. Độc đằng không ngừng lan tràn, nhanh chóng bao bọc Liễu Vô Tà, giống như kén bảo vệ y bên trong. Liễu Vô Tà biết rõ số lượng quỷ nhãn linh trùng quá nhiều, điều khiển độc đằng chiến đấu cần phân tán nhiều tâm thần. Y đang ở thời khắc mấu chốt, không rảnh bận tâm xung quanh, cách duy nhất là lợi dụng độc đằng tạo thành lồng phòng ngự, ngăn chặn quỷ nhãn linh trùng tấn công. Trong khoảnh khắc, độc đằng giống như lồng giam, vây Liễu Vô Tà kín không kẽ hở. Nhiều quỷ nhãn linh trùng leo lên độc đằng, dùng răng sắc bén cắn phá. Sau khi tiến hóa, độ bền của độc đằng không chỉ tăng lên một chút, quỷ nhãn linh trùng cắn vào phát ra âm thanh kéo kẹt. Dù gây thương tổn cho độc đằng, nhưng không dễ dàng cắn đứt. Độc đằng, kế tiếp nhờ vào ngươi, đợi ta đột phá, ta sẽ mang ngươi đại khai sát giới. Sau khi câu thông với độc đằng, Liễu Vô Tà tăng tốc độ đột phá. Quỷ nhãn linh trùng thể nội độc khí đối với độc đằng có cực lớn trợ giúp, nhất là độc quy chi tinh. Độc đằng hấp thu độc quy chi tinh có thể tăng thêm tính cứng cỏi, thậm chí biến hóa ra càng nhiều hình thái. Mênh mông thái hoang thánh huyền khí mạnh mẽ đâm tới, giống như hoang cổ thánh long vọt tới sinh kiếp cảnh thất trọng đại môn. Ầm ầm, sinh kiếp cảnh thất trọng đại môn ứng thanh nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, khí thế kinh khủng tựa như thủy triều tuôn hướng bốn phía, hất bay vô số quỷ nhãn linh trùng. Chi chi chi, quỷ nhãn linh trùng vương phát ra tiếng kêu chi chi, càng nhiều quỷ nhãn linh trùng leo lên độc đằng, tìm đúng một khu vực, không ngừng cắn xé. Độc đằng chịu nguy cơ mãnh liệt, phía trên bốc lên vô số gai độc, trực tiếp đâm vào cơ thể quỷ nhãn linh trùng. Trong khoảnh khắc, vô số quỷ nhãn linh trùng bị độc đằng giết chết, huyết nhục cùng khí độc trong cơ thể bọn chúng toàn bộ bị độc đằng hấp thu, bao gồm cả độc quy chi tinh. Hấp thu năng lượng độc quy chi tinh, chỗ độc đằng bị thương cấp tốc chữa trị, tính bền dẻo so với trước kia càng mạnh hơn. Thời khắc này, độc đằng tựa như thần binh lợi khí, phát ra tiếng va đập như kim loại, những quỷ nhãn linh trùng kia phải hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể gặm ăn được một khối huyết nhục. Liễu Vô Tà đem năng lượng còn lại trong thiên quân độc phách quả toàn bộ đổ vào thái hoang thánh giới, một cỗ khí độc không gì sánh kịp quét ngang ra, chấn động đến mức toàn bộ tổ ong đều rung lắc. Quỷ nhãn linh trùng vương còn đang không ngừng chỉ huy quỷ nhãn linh trùng, hắn đã ý thức được nguy cơ, nếu như chờ nhân loại này hoàn thành đột phá, bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Sở dĩ những quỷ nhãn linh trùng này sinh sống tại thế giới dưới lòng đất chính là vì nhục thân quá yếu, đối mặt với những tu sĩ thể chất cường đại và độc linh, bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Thời gian dần qua, Liễu Vô Tà đột nhiên phát hiện điều không hợp lý, trước mắt mình xuất hiện rất nhiều hình ảnh chưa từng thấy, khiến ý thức hắn mê man. Chủ nhân, mau tỉnh lại, đây là quỷ nhãn linh trùng thi triển huyễn thuật, khiến ngươi mê huyễn trong đó. Tố Nương lo lắng vạn phần, lập tức tế ra thiên đạo thần thư, phóng ra ánh sáng dịu dịu, bọc lấy bảy đại nguyên thần của chủ nhân, nhờ đó ý thức của hắn khôi phục. Nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, nếu không có Tố Nương kịp thời nhắc nhở, hậu quả khó mà lường được. Những quỷ nhãn linh trùng này nhìn không mạnh lắm, nhưng quỷ nhãn huyễn thuật chúng tạo ra thật sự đáng sợ. Nguyên thần của chính mình có thể so với chủ thần cảnh, thế mà cũng không ngăn cản nổi. Thoát khỏi quỷ nhãn huyễn cảnh, Liễu Vô Tà gia tốc củng cố tu vi, ném vô số thánh huyền tinh vào thôn thiên thần đỉnh. Bất chi bất giác thời gian trôi qua một chén trà nhỏ, độc đằng phía trên đã thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều nơi bị gặm ăn mấp mô. Dù vậy, độc đằng cũng không từ bỏ, vẫn thủ hộ xung quanh chủ nhân. Vài con quỷ nhãn linh trùng hình thể khá lớn thành công cắn ra một lỗ hổng, chui vào trong đó, bổ nhào về phía cơ thể Liễu Vô Tà. Kéo kẹt, vừa đến cơ thể Liễu Vô Tà, chúng liền từ cánh tay y hung hăng cắn xé một khối huyết nhục, đau đến Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi, trong đôi mắt thẩm thấu ra khí lạnh. Giết, bốn phía không gian quá chật hẹp, nếu tế ra hỗn độn thánh hỏa sẽ làm tổn thương độc đằng, chỉ có thể tế ra đệ thất sức mạnh của nguyên thần. Đấu hồn trùng đồng dạng là loại trùng hiếm thấy, cũng có thể mê hoặc tâm trí con người, phương thức công kích tương tự quỷ nhãn linh trùng. Đấu hồn trùng rất khó bắt giữ, tu sĩ vừa đến gần sẽ bị chúng điều khiển ngay lập tức. Quỷ nhãn linh trùng quá mức đông đảo, hàm răng sắc bén của bọn chúng dài, một khi bị tới gần sẽ bị gặm không còn một mảnh. Hai loại côn trùng này không ai nguyện ý trêu chọc, năng lượng đấu hồn trùng kích phát, hóa thành một đường thẳng, rót vào cơ thể quỷ nhãn linh trùng, chịu công kích năng lượng đấu hồn trùng. Cơ thể quỷ nhãn linh trùng ừng ực một tiếng, lăn từ cánh tay Liễu Vô Tà xuống, nằm thẳng táp bên chân y, không ngừng run rẩy. Giải quyết con quỷ nhãn linh trùng này, tốc độ luyện hóa của Liễu Vô Tà càng lúc càng nhanh. Hoảng sợ thiên địa độc chi thánh thì giống như thủy triều, theo mấy trăm lối đi bốn phía dung nhập vào thân thể Liễu Vô Tà. Nhận được tẩm bổ của những độc chất chi thánh thì này, chỗ độc đằng bị thương không ngừng chữa trị, quỷ nhãn linh trùng đồng dạng hấp thu những độc chất chi thánh thì này để lớn mạnh chính mình. Không sai biệt lắm, cảm thụ thái hoang thánh giới bão hòa và độc giới hoàn toàn mới. Sát ý Liễu Vô Tà tăng nhiều, việc tổn thất âm cương và rời cương khiến y rất đau lòng. Không có rời cương có nghĩa đệ lục nguyên thần triệt để mất đi tác dụng. Trừ phi y có thể tìm được rời cương hoặc thần cương mới. Thần cương lại càng ít, thần cương cường đại có thể so với hư thánh thậm chí á thánh cảnh. Chỉ có thể ngộ má không thể cầu, không có thời gian thương cảm, y cần mau chóng hoàn thành đột phá. Độc đằng không kiên trì được bao lâu, lại qua một lát, khi thế quanh thân Liễu Vô Tà đột nhiên tu liễm, nghĩa là tu vi của y triệt để vững chắc. Độc đằng, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, độc đằng cấp tốc triệt hồi, hóa thành một sợi dây dài ba thước, phiêu phù trước mặt Liễu Vô Tà. Nắm chặt sợi dây, Liễu Vô Tà chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía những quỷ nhãn linh trùng bốn phía. Các ngươi đều đáng chết. Âm thanh thấu xương tràn ngập toàn bộ tổ ong, không chút chần chờ, độc đằng trong tay y quét ngang ra ngoài, giống như gió bão cấp 15, hất bay toàn bộ quỷ nhãn linh trùng, suy suy suy, vẻn vẹn vừa đối mặt, mảng lớn quỷ nhãn linh trùng bị giết chết, tinh hoa trong cơ thể toàn bộ bị độc đằng hấp thu. Hấp thu càng nhiều, độc đằng càng cường đại, Liễu Vô Tà tranh thủ tiến hóa độc đằng thành chủ thần khí cao cấp. Như vậy đối mặt với những chủ thần cảnh khác sẽ có thêm tự tin. Có chủ nhân tương trợ, trừ chỗ tay phải Liễu Vô Tà nắm chặt, khu vực khác của độc đằng bốc lên từng đạo gai nhọn. Những gai nhọn này vô cùng sắc bén, quét trên thân thể người, có thể dễ dàng cạo một mảng lớn huyết nhục. Nhìn độc đằng khiến người rợn tóc gáy, Liễu Vô Tà nhịn không được dùng mình một cái, tay phải lần nữa vung vẩy ra ngoài. Mỗi lần vung vẩy, mảng lớn quỷ nhãn linh trùng tử vong, toàn bộ tổ ong tràn ngập khí tức tử vong. Độc đằng còn đang không ngừng tiến hóa. Sau khi hấp thu những độc chất quy chi tinh kia, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng độ cứng cáp của độc đằng tăng lên gấp bội. Độc long quấn quanh, Liễu Vô Tà đột nhiên biến chiêu, độc đằng trong tay nổ bắn ra, giống như độc long, không ngừng xung kích bốn phía. Ba ba ba, độc đằng đập vào những tảng đá lớn, phát ra tiếng vang nặng nề, mười phần kinh khủng, vô số đá vụn nện xuống, khiến tổ ong không ngừng nổ tung, quỷ nhãn linh trùng tránh né bốn phía, muốn trốn trở về thế giới dưới lòng đất để tránh độc đằng truy sát. Liễu Vô Tà sao có thể thả bọn chúng đi? Những quỷ nhãn linh trùng này đã giết chết âm cương và rời cương, y nhất định phải báo thù. Quỷ nhãn linh trùng vương phát ra tiếng kêu chói tai, khiến những quỷ nhãn linh trùng còn lại tụ tập lại, quỷ nhãn của bọn chúng phóng ra khí tức diêm dúa loè loẹt. Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình chợt nhẹ, cảm giác mê huyễn xuất hiện lần nữa, thiên đạo thần thư phóng ra ánh sáng dịu dịu, luôn giữ vững nguyên thần Liễu Vô Tà để ý thức của y không bị ảnh hưởng bởi quỷ nhãn linh trùng. Không có thiên đạo thần thư, chủ thần cảnh khác đến đây có lẽ đã chết dưới tay quỷ nhãn linh trùng. Quỷ nhãn linh trùng vương thấy Liễu Vô Tà khôi phục tỉnh táo, trong mắt toát ra vẻ quái dị, nhiều quỷ nhãn linh trùng đồng loạt ra tay như vậy, dù là đỉnh cấp chủ thần cảnh cũng không ngăn nổi, nhân loại trước mắt này thật cổ quái, huyễn tượng nhỏ nhoi mà muốn mê hoặc ta. Liễu Vô Tà sát lục càng lúc càng nhanh, quỷ nhãn linh trùng chết đi chồng chất thành núi, khí độc và pháp tắc trong cơ thể bọn chúng hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại một bộ túi da, hàm răng bị độc đằng hấp thu hết, dẫm lên mặt đất phát ra âm thanh kéo kẹt, vì chỗ hơi hẹp, Liễu Vô Tà chỉ có thể đứng tại chỗ, mặc cho những quỷ nhãn linh trùng chết rơi xuống chân mình. Quỷ nhãn linh trùng đến trăm vạn mà tính, chỉ dùng khoảng nửa chén trà đã chết hơn phân nửa. Cảnh tượng khủng bố như vậy khiến những quỷ nhãn linh trùng còn lại không dám chiến đấu. Độc đằng vây quanh, Liễu Vô Tà lần nữa biến chiêu, độc đằng cấp tốc mọc ra vô số sợi dây, luồn vào mấy trăm lối đi, không ngừng xoay quanh, ngăn chặn những quỷ nhãn linh trùng muốn đào tẩu. Nhìn vào, giống như một cây cổ thụ khổng lồ ngăn ngang quỷ nhãn linh trùng. Tràng diện hết sức quỷ dị, quỷ nhãn linh trùng vương phát ra tiếng chi chi chi, khiến những quỷ nhãn linh trùng còn lại bỏ chạy ra ngoài. Chỉ cần chạy khỏi đây, bọn chúng sẽ an toàn. Bọn chúng còn đánh giá thấp cơn phẫn nộ trong lòng Liễu Vô Tà. Nếu không giết sạch bọn chúng, y khó tiêu mối hận trong lòng, nhất là với quỷ nhãn linh trùng vương. Chương 4262, Huyết Hoàng Ly. Liễu Vô Tà đã giết đỏ cả mắt, sao có thể buông tha những quỷ nhãn linh trùng này? Không nói đến việc bọn chúng giết chết âm cương và rời cương, chỉ dựa vào độc uy chi tinh trên người những quỷ nhãn linh trùng này, Liễu Vô Tà cũng sẽ không tha cho bọn chúng. Hấp thu những độc chất huy chi tinh, y tin rằng độc đằng có thể đạt đến độ cao không tưởng tượng nổi. Đến độc vực mà vẫn chưa có binh khí tiện tay, chờ độc đằng trưởng thành, vừa có thể hóa thành độc đằng công kích, vừa có thể hóa thành độc côn làm binh khí chiến đấu. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, Tế độc đằng ra, Liễu Vô Tà triệu hoán thánh lôi chi lực, vô tận lôi điện phối hợp hỗn độn thánh hỏa, tùy ý vẩy xuống, từng đợt mùi khét tràn ngập toàn bộ tổ ong, vô số quỷ nhãn linh trùng chết đi, thân thể bọn chúng biến thành than cốc, độc khí và nọc độc trong cơ thể chúng bị độc đằng hấp thu. Một bộ phận độc quy chi tinh được Liễu Vô Tà thu lại. Chờ sau này ra ngoài có thể giao cho tông môn, đổi lấy một chút bảo vật có giá trị, độc quy chi tinh cực kỳ hiếm thấy, đưa cho tông môn coi như cảm tạ sư bá đã tặng y ba kiếm phù. Trong chốc lát, Liễu Vô Tà góp nhặt mấy ngàn răng quỷ nhãn linh trùng. Mỗi chiếc vô cùng nhỏ, gom lại cũng chỉ được một bọc nhỏ. Quỷ nhãn linh trùng vương đột nhiên lao ra ngoài động, muốn trốn khỏi nơi này. Độc quy chi tinh trên người những quỷ nhãn linh trùng thông thường phẩm chất giống nhau. Độc quy chi tinh trong mắt quỷ nhãn linh trùng vương mới thực sự là đồ tốt. Một cái tung người, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng lướt đi từ cửa hang như ly miêu. Chắn trước mặt quỷ nhãn linh trùng vương, những quỷ nhãn linh trùng phổ thông kia bị độc đằng giết gần hết. Chỉ một số nhỏ trốn xuống dưới lòng đất, Liễu Vô Tà không tiếp tục đuổi giết, môi trường dưới lòng đất rắc rối phức tạp, không cần thiết vì truy sát mấy trăm con quỷ nhãn linh trùng mà khiến mình lâm vào nguy hiểm. Quỷ nhãn linh trùng vương nhe răng trợn mắt với Liễu Vô Tà, phát ra âm thanh chi chi, không biết là cầu xin tha thứ hay tức giận gào thét. Hừ, Liễu Vô Tà mặc kệ, một trường nghiền ép xuống quỷ nhãn linh trùng vương, trường ấn kinh khủng giam cầm quỷ nhãn linh trùng vương tại chỗ. Không thể nhúc nhích, ngay khi Liễu Vô Tà sắp giết chết quỷ nhãn linh trùng vương, một cái đầu cổ quái thò từ một trong các đường hầm, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn xuống đầu Liễu Vô Tà. Quỷ nhãn linh trùng vương thế mà gọi cứu binh, trong mắt Liễu Vô Tà toát ra vẻ quái dị, vì ở trong đường hầm nên chỉ có một cái đầu thò ra. Không biết tình hình bên ngoài, độc đằng, triệu hoán một tiếng, độc đằng hóa thành một chiếc gai sắc, trực tiếp đâm vào miệng cực lớn, cái miệng lớn thò ra còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Gai độc đã đâm vào cổ họng hắn, ô, một tiếng kêu thảm thiết cổ quái truyền ra từ bên ngoài tổ ong. Cái miệng lớn huyết bồn trực tiếp rút ra khỏi đường hầm, để lại vô số nọc độc, lần này Liễu Vô Tà không chút do dự, bàn tay hung hăng vỗ xuống, quỷ nhãn linh trùng vương lớn chừng quả đấm bị y ngạnh sinh sinh chụp chết. Siêu, không đợi Liễu Vô Tà phản ứng, độc đằng vèo một tiếng, hấp thu hai viên độc quy chi tinh trên mặt đất, sau khi viên độc quy chi tinh lớn bằng hạt đậu tằm dung nhập vào cơ thể độc đằng. Độc đằng phóng ra một đoàn lộng lẫy yêu dị, chỉ thấy trên độc đằng mọc ra xúc tu, không khác gì bàn tay người, khiến Liễu Vô Tà giật mình. Chẳng lẽ độc đằng có thể tiến hóa thành hình dạng người? Liễu Vô Tà thầm nghĩ, nghĩ đến độc linh đã gặp trước đó, y liền bình thường trở lại, khi độc đằng tiến hóa đến mức độ nhất định, sẽ hóa thân thành độc linh, có thể tùy huyễn hóa ra các hình thái. Trước mắt mà nói, độc đằng chủ yếu vẫn ở hình thái sợi dây, dù hóa thành độc côn thì hình dạng cũng không khác mấy. Muốn tiến hóa thành hình dáng người phi thường khó khăn, trừ phi nó có thể hấp thu càng nhiều độc linh, giống như Long Linh đã nói trước đây, bắt vô số độc linh để chúng tiến vào cơ thể độc đằng chém giết lẫn nhau. Cuối cùng kẻ sống sót là độc linh chi vương, được độc đằng hấp thu luyện hóa, đến lúc đó, thực lực độc đằng sẽ đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí sánh ngang độc linh chi vương, sau khi giết chết quỷ nhãn linh trùng vương, Liễu Vô Tà cầm độc côn trong tay, lao ra động khẩu, quỷ nhãn linh trùng trong tổ ong đã bị y giết gần hết. Những con còn lại thì trốn hoặc bị thương, Liễu Vô Tà không có thời gian tiếp tục đuổi giết, một cái bắn ra, y trở lại mặt đất, lúc này tổ ong đã thủng trăm ngàn lỗ, nhiều nơi dần dần đổ sụp. Ô, ở biên giới tổ ong đứng mấy con độc thú tầm thường lớn như chó sói con. Bọn chúng dương nanh múa vuốt với Liễu Vô Tà, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Huyết Hoàng Ly, Liễu Vô Tà liếc mắt nhận ra lai lịch của những độc thú này. Bốn con Huyết Hoàng Ly thấy Liễu Vô Tà thì nhao nhao lùi lại. Chúng ngửi thấy khí tức nguy hiểm từ người y. Siêu, một con Huyết Hoàng Ly đầu đầy máu lùi ra sau ba bước. Bỗng nhiên lao tới, bổ nhào về phía Liễu Vô Tà, kinh khủng khí độc trong nháy mắt tràn ngập, khiến cho phương viên mấy trăm trượng đã biến thành biển khí độc. Đổi lại tu sĩ khác, đối mặt khí độc thuần hậu như thế, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Liễu Vô Tà luyện hóa Thiên Quân Độc Phách Quả, thân thể của hắn vốn là vạn độc bất xâm, lại có độc giới xem như phòng ngự, chút khí độc này rất khó thương tổn tới hắn. Đối mặt Huyết Hoàng Ly bay nhào tới, Liễu Vô Tà không né tránh mà giơ lên độc côn trong tay. Phanh, Huyết Hoàng Ly còn chưa rơi xuống liền bị Liễu Vô Tà một gậy quất bay ra ngoài, thân thể không lớn trên không trung trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số dòng máu. Đôi mắt Liễu Vô Tà co rụt lại, có chút không dám tin nhìn về phía độc côn trong tay. Hấp thu độc quy chi tinh trên người quỷ nhãn linh trùng vương sau, phẩm chất độc đằng tăng lên rất nhiều, đã có thể so với chủ thần khí. Tu vi Huyết Hoàng Ly mặc dù bình thường, ít nhất cũng có thể so với đỉnh cấp hợp đạo cảnh tồn tại. Cư nhiên bị độc côn trực tiếp đánh vỡ, ba đầu Huyết Hoàng Ly khác thấy thế, sợ hãi hướng bốn phía bỏ chạy, không còn dám dừng lại. Độc đằng, Liễu Vô Tà ném độc đằng trong tay ra bên ngoài, độc đằng đến trên không sau, cấp tốc lan tràn, vô số rễ cây tạo thành một bức màn tường, ngăn cản đường đi của ba đầu Huyết Hoàng Ly. Ba đầu Huyết Hoàng Ly bị khốn trụ tại chỗ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Liễu Vô Tà, các ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện không? Liễu Vô Tà không vội giết Huyết Hoàng Ly, mà mở miệng hỏi bọn chúng. Huyết Hoàng Ly chính là sinh vật độc vực, bọn chúng đối với hoàn cảnh nơi này khẳng định quen thuộc hơn hắn, dạng này hành tẩu không mục đích, rất dễ gặp phải độc linh cường đại, nếu có thể hàng phục ba đầu Huyết Hoàng Ly này, để bọn chúng dẫn đường cho mình, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Huyết Hoàng Ly cái hiểu cái không gật đầu một cái, bọn chúng đã đạt đến đỉnh cấp hợp đạo cảnh, tiến hóa ra một chút linh trí, so với những độc chất linh tướng kia, vẫn còn có chút chênh lệch, độc linh đã có thể huyễn hóa ra đủ loại hình thái. Bọn chúng triệt để mở ra linh trí, thậm chí có thể bình thường giao lưu cùng nhân loại, nếu như không muốn chết, liền thành thành thật thật ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi có thể làm được không? Tất nhiên Huyết Hoàng Ly có thể miễn cưỡng nghe hiểu hắn nói chuyện. Liễu Vô Tà tiếp tục nói với bọn chúng, lần này ba đầu Huyết Hoàng Ly nhau nhau gật đầu, bọn chúng còn không muốn chết, xác định sau khi bọn chúng đồng ý, Liễu Vô Tà khắc họa ra ba tấm khế ước phù, rót vào trong hồn hải của ba đầu Huyết Hoàng Ly, có khế ước phù, liền không sợ bọn chúng phản bội vào thời khắc mấu chốt. Nếu dám bất lợi với hắn, bằng vào khế ước phù, có thể trong nháy mắt giết chết bọn chúng. Ba đầu Huyết Hoàng Ly khôn khéo trở lại trước mặt Liễu Vô Tà, vẻ hung ác trong đôi mắt cấp tốc tiêu thất, thay vào đó là vẻ sợ hãi. Nhân loại trước mắt này thật đáng sợ, vẻn vẹn vừa đối mặt liền giết chết một đồng bạn, còn dễ dàng khống chế được bọn chúng. Nói cho ta biết, phụ cận đây nơi nào có độc linh vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa, thực lực cùng các ngươi không sai biệt lắm, hoặc so với các ngươi hơi cao một chút. Liễu Vô Tà mở miệng hỏi Huyết Hoàng Ly, mấy ngày nay gặp phải rất nhiều độc rừng cây, hắn cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong, hắn không xác định thực lực độc linh bên trong như thế nào, nếu gặp phải độc linh cường đại sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên hắn không dám đánh cược. Huyết Hoàng Ly là sinh vật nơi này, bọn chúng nhất định biết nơi nào độc linh tu vi tương đối thấp, hắn bây giờ cần chảo nhiều độc linh một chút để độc đằng hấp thu, tranh thủ tăng lên độc đằng tới đỉnh cấp chủ thần khí, chờ mình đột phá đến hợp đạo cảnh, liền xem như đối mặt đỉnh cấp chủ thần cảnh cũng có sức đánh một trận. Thần vũ kiếm nhiễm khí độc sau đã không cách nào sử dụng, chờ trở lại thiên vực phải một lần nữa chọn một thanh trường kiếm thích hợp. Ba đầu Huyết Hoàng Ly liếc nhau, trong đó con hoàng ly đầu đầy máu me đi tới trước mặt Liễu Vô Tà, nhô ra móng vuốt của mình hướng bên trái phía trước chỉ, ngươi nói bên kia có độc linh, ta nói. Huyết Hoàng Ly sẽ không mở miệng nói chuyện, Liễu Vô Tà chỉ có thể hỏi dò. Huyết Hoàng Ly gật đầu một cái, các ngươi dẫn đường. Liễu Vô Tà để ba đầu Huyết Hoàng Ly ở phía trước dẫn đường, vừa đột phá đến sinh kiếp cảnh thất trọng, độc đằng lại lấy được tiến hóa, thực lực tăng nhiều, coi như đối mặt chủ thần cảnh tầm thường cũng có biện pháp thoát thân. Huyết Hoàng Ly ở phía trước không ngừng chạy, Liễu Vô Tà thi triển tiêu giao bộ thật chặt đuổi kịp. Xuyên qua ước chừng 3 canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh giống như bụi cỏ lau chỗ, mặt đất tương đối ẩm ướt, phía trước hẳn là một chỗ đầm lầy. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía xa xa bụi cỏ lau màu đen, có thể là cảm nhận được khí tức nhân loại, không ít cỏ lau màu đen không ngừng đong đưa, những cỏ lau sắc bén kia bỗng nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà giống như một đạo mũi tên. Quả nhiên sinh ra độc linh, Liễu Vô Tà 10 phần xác định, trong bụi lau sậy màu đen này sinh ra độc linh, hơn nữa thực lực không phải rất mạnh, nếu là độc linh cường đại sẽ không nhìn thấy mình như lâm đại địch. Độc linh có thể huyễn hóa ra đủ loại thần thái, ngày đó tại trong độc lâm sam gặp phải độc linh, nàng liền ưa thích huyễn hóa thành bộ dáng nhân loại hấp dẫn người loại đi vào, cũng có một bộ phận độc linh bọn chúng huyễn hóa thành độc quả hoặc một chút đồ ăn hấp dẫn những giống loài khác tới gần. Độc vực có một bộ pháp tắc sinh tồn của riêng mình, rất nhiều độc linh thu hoạch thức ăn chỉ có thể thông qua loại biện pháp này đem mình làm mồi nhử, dẫn dụ độc thú tới gần. Độc linh thích ăn độc thú, độc thú đồng dạng thích ăn độc quả cùng với độc thảo, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Liễu Vô Tà không tùy tiện tới gần, hắn cần làm rõ ràng thực lực độc linh trong bụi lau sậy màu đen trước mắt như thế nào. Nếu thực lực quá mạnh, mình chỉ có thể đi tìm độc linh khác, nếu thực lực bình thường, đem nó tu vào, tồn vào thể nội độc đằng, thần thức xuyên qua tầng tầng cỏ lau, rất nhanh đến chỗ sâu bụi cỏ lau. Một cây cỏ lau 10 phần cường tráng thu hút sự chú ý của Liễu Vô Tà, trên cây cỏ lau này thẩm thấu ra linh tính cực mạnh. Sau khi thần thức tới gần, một cỗ khí tức kinh khủng phóng xuất ra từ chỗ sâu cỏ lau, nhẹ nhõm chấn vỡ ý thức của Liễu Vô Tà, có chút ý hứ, khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười. Chương 4263, cỏ lau độc linh. Có thể nhẹ nhõm chấn vỡ ý thức của mình, độc linh này ít nhất cũng là sơ cấp chủ thần cảnh, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn hóa hình, hay là nó không muốn huyễn hóa ra hình dáng khác. Thông qua tin tức phản hồi từ thần thức, phát hiện những lá cỏ lau này cực kỳ sắc bén, giống như thần binh lợi khí, có thể nhẹ nhõm mở ra phòng ngự của nhân loại. Đáng sợ là ở giữa các cỏ lau mọc ra phiến lá hình bánh răng giống mũi tên, có thể đồng thời nổ bắn ra, tuyệt đối là mưa tên đầy trời. Cỏ lau màu đen có thể sinh hoạt ở nơi này, không chịu ảnh hưởng của độc thú và độc vật khác, tuyệt đối có bản lĩnh của mình. Trong độc vực, sinh vật đồng dạng thôn phệ, chém giết lẫn nhau, muốn sống sót cũng không dễ dàng. Để ba đầu Huyết Hoàng Ly bảo vệ ở một bên, Liễu Vô Tà cầm độc đằng trong tay, từng bước một đi về phía khu vực cỏ lau màu đen. Cảm nhận được uy hiếp của nhân loại, những cỏ lau màu đen bên ngoài đong đưa tả hữu, dường như đang cảnh cáo Liễu Vô Tà, để hắn không nên tới gần. Liễu Vô Tà không để ý đến, tiếp tục xâm nhập, bùn đất trên mặt đất rất xốp, thời gian dài dẫm lên trên, cơ thể sẽ không ngừng chìm xuống. Quy tắc thiên địa độc vực mặc dù không đuổi kịp vực khác, nhưng sinh kiếp cảnh thông thường vẫn rất khó bay, cần đạt đến chủ thần cảnh mới có thể. Đến khi cách cỏ lau màu đen hơn 10 trượng, đầu những cỏ lau bên ngoài nhanh chóng làm loạn, từng đạo lá cây sắc bén trực tiếp bắn về phía cơ thể Liễu Vô Tà. Nhanh vô cùng, mỗi một phiến lá cỏ lau giống như thần kiếm, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, không gian xung quanh truyền đến âm thanh xé rách nhàn nhạt. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, giơ độc côn trong tay, quét ngang ra ngoài, thương thương thương, lá cỏ lau bắn tới bị Liễu Vô Tà trực tiếp đụng bay ra ngoài. Phát ra tiếng va đập như kim loại, lá cỏ lau mặc dù bị đánh bay, vẫn chưa chết, sau khi rơi xuống mặt đất, thế mà sát mặt đất bay, lại một lần nữa bắn về phía Liễu Vô Tà. Ban đầu, Liễu Vô Tà cho rằng cỏ lau này không có nguy hiểm quá lớn đối với mình. Xem ra hắn còn đánh giá thấp lực công kích của lá cỏ lau. Chân đạp tiêu dao bộ, dán chặt mặt đất lướt lên, những lá cỏ lau màu đen kia từ phía dưới lòng bàn chân của hắn bay qua. Một cái trở về, lá cỏ lau màu đen lần nữa ép về phía sau lưng Liễu Vô Tà. Biến chiêu nhanh, không thua kém chút nào công kích của chủ thần, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, những lá cỏ lau màu đen này do độc linh thao túng. Chỉ cần khống chế được độc linh, những lá cỏ lau màu đen này liền không đáng để lo. Muốn tới gần chỗ sâu của quần thể cỏ lau, phải ngăn cản được sự vây công của những lá cỏ lau này. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, hắn có thể phán định, thực lực độc linh trong cỏ lau màu đen bình thường, mình có thể thu phục nó, vừa vặn mượn cỏ lau màu đen này ma luyện một chút thực lực của mình. Vừa đột phá đến sinh kiếp cảnh thất trọng, còn chưa rèn luyện hào hảo một phen, mấy chục phiến lá cỏ lau không ngừng thay đổi quỹ tích. Linh tính 10 phần, giống như từng đạo phi kiếm, chiếm cứ bốn phía Liễu Vô Tà, đổi lại sinh kiếp cảnh khác, thật sự rất khó tránh né sự giáp công toàn phương vị của những lá cỏ lau này. Thần thức Liễu Vô Tà cường đại, lại có quỷ con mắt tương trợ, nhẹ nhõm qua lại bên trong lá cỏ lau, nên kết thúc giao chiến mấy chục chiêu, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng phương thức công kích của lá cỏ lau. Nhìn như rất mạnh, kỳ thực sơ hở rất nhiều, đụng tới những cao thủ đỉnh cấp kia, một chiêu liền có thể bài trừ nó, độc côn trong tay quét ngang một cái, đem những lá cỏ lau nhích lại gần mình toàn bộ đánh bay. Răng rác, những lá cỏ lau này không chịu nổi xung kích do độc côn mang tới, nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, rơi vào mặt đất mềm mại. Sau khi độc đằng hấp thu độc quy chi tinh, độ cứng cáp có thể so với chủ thần khí, chấn vỡ những lá cỏ lau này, không phải dễ như trở bàn tay. Không có lá cỏ lau ngăn cản, Liễu Vô Tà tiếp tục đi về phía quần thể cỏ lau. Chịu đến uy hiếp cường đại, quần thể cỏ lau không ngừng đong đưa, lần này vượt quá gần 100 phiến lá cỏ lau bắn về phía Liễu Vô Tà. Bọn chúng kết bè kết đội, 10 phần có thứ tự, giống như binh sĩ bài binh bố trận, chiến đấu chi pháp cổ quái như vậy, Liễu Vô Tà lần đầu tiên gặp phải, thời điểm ở Độc Lâm Sam. Hắn càng dựa vào sợi đằng, nhánh cây, độc trùng, kiến độc chặn lại mình, cỏ lau bẻ gãy lá cây của mình, xem như thủ đoạn công kích, quả thực hiếm thấy, đối mặt gần 100 phiến lá cỏ lau giống như thần kiếm. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, lấy côn làm kiếm, thi triển thái cực kiếm quyết, cơ thể giống như một chiếc lá nhẹ nhàng, nhảy múa uyển chuyển, nhờ sư bá chỉ điểm, thái cực kiếm quyết và thái cực thân pháp của Liễu Vô Tà đã tu luyện đến đại thành cảnh. Có thể tùy ý thi triển. Độc đằng cảm nhận được biến hóa chiêu thức của chủ nhân, cấp tốc hóa thành một thanh độc kiếm đen như mực, điều này khiến Liễu Vô Tà rất vui mừng. Trường kiếm và côn bổng vẫn có chút khác biệt, côn bổng chủ yếu lấy xông, quét, rút, đánh làm cơ sở, không thích hợp thái cực kiếm quyết. Sau khi hóa thành độc kiếm, Liễu Vô Tà càng thuận buồm xuôi gió, trong lúc vung tay, kiếm khí ngang dọc, sóng kiếm màu đen cuồn cuộn, giống như thủy triều, tuôn về bốn phương tám hướng, những lá cỏ lau bắn tới chịu đến áp chế cường đại. Kiếm khí Liễu Vô Tà cực kỳ sắc bén, suy suy suy, kiếm chí cao gia trì đi vào, lá cỏ lau thông thường không có chút lực ngăn cản nào, nhao nhao bị cắt nát, chỉ một chiêu, Liễu Vô Tà liền tan rã sự tiến công của lá cỏ lau, khiến cho quần thể cỏ lau cách đó không xa cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Cây cỏ lau thô nhất ở giữa không ngừng đong đưa, nhất thời, những cỏ lau xung quanh cũng đong đưa theo, một màn kinh khủng hơn xuất hiện, những lá cỏ lau này quấn quýt nhau, gốc này với gốc kia liền cùng một chỗ, không đợi Liễu Vô Tà phản ứng. Những lá cỏ lau dính liền nhau trong nháy mắt hóa thành một xúc tu kinh khủng. Vồ xuống Liễu Vô Tà, nhìn chính diện giống như xúc tu, nhìn từ bên cạnh, càng giống một thanh dao phay. Ta vẫn coi thường những lá cỏ lau này, không chỉ có thể bẻ lá chiến đấu, còn có thể tập hợp tất cả cỏ lau lại với nhau. Như vậy có thể tập trung sức mạnh, nhìn xúc tu chém xuống, vẻ mặt Liễu Vô Tà ngưng trọng, giơ độc kiếm trong tay, toàn bộ thánh huyền khí trong cơ thể điều động ra, đối phó với lá cỏ lau phổ thông, hắn gần như không tốn sức lực gì. Đối mặt với công kích của độc linh, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Thái cực du long, cơ thể Liễu Vô Tà đong đưa, như du long xuất kích, độc kiếm trong tay cấp tốc bay lên, hóa thành kiếm cương kinh thiên. Trong một phần ngàn nháy mắt, kiếm cương mang theo kiếm ý chí cao, hung hăng chém trên xúc tu. Oanh, xúc tu do gần trăm cây cỏ lau ngưng kết lại cấp tốc tách ra. Liễu Vô Tà cho rằng mình một kiếm đánh tan nó, khi kiếm ý biến mất, cỏ lau tản ra lại ngưng tụ, giống hệt vừa rồi, không hề bị tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà thầm giật mình, gương mặt không dám tin, vừa rồi một kiếm kia, mặc dù không xuất hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn lực, đối phó đỉnh cấp hợp đạo cảnh vẫn là dư xài, thế mà không làm gì được quần thể cỏ lau này, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, khí tức hoảng sợ bao phủ, khiến cho đất trời xung quanh không ngừng lắc lư, kiếm tâm, kiếm cốt, thánh hoàng kiếm khí, nguyên thần thứ hai toàn bộ dung nhập trong đó, kiếm chi thần cảnh, bao phủ khắp nơi. Vừa rồi Liễu Vô Tà chỉ dùng chiêu thuật thông thường đối phó với quần thể cỏ lau, không điều động kiếm chi thần cảnh, theo kiếm chi thần cảnh bao phủ xuống, quần thể cỏ lau muốn rút về, lại bị Liễu Vô Tà dùng kiếm chi thần cảnh áp chế tại chỗ. Lực chiến đấu của bọn chúng bị quản chế rất nhiều, giết, Liễu Vô Tà không có bất kỳ lòng thương hại nào, sát ý hội tụ thành thực chất, độc linh chính là độc linh, hoàn toàn không phải chuyện của nhân loại, giết chúng, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, suy suy suy, vô tận kiếm khí tạo thành lực cắt chém kinh khủng, đem mảng lớn lá lô vi diệp cắt phá thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lô vi quần giết hướng Liễu Vô Tà, toàn quân bị diệt, thủ đoạn khủng bố như thế khiến độc linh trong cỏ lau ý thức được nguy cơ mãnh liệt. Độc linh sống cố định tại một khu vực, nếu có thể rời đi, đoán chừng đã sớm sợ hãi bỏ trốn, ngay cả độc linh chúng độc lâm sam đã hóa thành nhân hình, cũng chỉ có thể hành động bên trong độc lâm sam, rời khỏi khu vực đó liền không thể sinh tồn. Giải quyết xong những lá lô vi diệp này, Liễu Vô Tà lần nữa tới gần lô vi quần, hắn muốn thu lấy độc linh bên trong, dung nhập vào độc đằng, tóm được càng nhiều, xác suất dựng dục ra độc linh chi vương trong tương lai càng lớn. Nhân loại, ngươi vì sao muốn công kích chúng ta? Chúng ta cũng không trêu chọc ngươi mà. Một đạo thanh âm non nớt, không biết thông qua thủ đoạn nào đó truyền đến tai Liễu Vô Tà. Đây là âm thanh độc linh, mặc dù chưa hóa hình, nhưng có thể thông qua ma sát lá lô vi diệp, bắt chước nhân loại mở miệng nói chuyện. Bất luận độc linh sống bao lâu, lúc nói chuyện đều the thé, giống như độc linh gặp phải trong rừng độc sam kia, nghe như hài đồng mười mấy tuổi. Ngươi tốt nhất đừng phản kháng, bằng không ta đốt rụi mảnh lô vi quần này, để các ngươi triệt để đoạn tuyệt. Liễu Vô Tà không muốn đại khai sát giới, nếu độc linh chủ động đầu hàng, dung nhập vào độc đằng, hắn có thể cân nhắc buông tha lô vi quần này. Mơ tưởng, hai mảnh lá lô vi diệp ma sát lẫn nhau, phát ra thanh âm the thé, trong lòng độc linh rất rõ ràng, rơi vào tay nhân loại, kết quả chờ đợi chúng chỉ đơn giản có hai cái, một là bị loài người luyện hóa, hai là cá biệt bị xem như đồ ăn, nuôi nấng độc vật khác, bất luận loại nào, độc linh cũng không đáp ứng, vậy thì không phải do ngươi. Liễu Vô Tà lần nữa tới gần. Khí thế kinh khủng áp bức đại lượng lá lô vi diệp không ngẩng đầu lên được. Lá cây không ngừng rủ xuống, rất nhiều lá gần như dán trên mặt đất. Đã như vậy ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi. Độc linh không có bất kỳ cảm tình nào, chúng chỉ có một ý niệm, không ngừng thôn phệ độc vật khác. Liễu Vô Tà luyện hóa thiên quân độc phách quả, kỳ thực đối với độc linh có lực hấp dẫn cực lớn. Chỉ là độc linh trước mắt thực lực không đủ cường đại. Đổi lại độc linh khác, không đợi Liễu Vô Tà ra tay, sớm đã ra tay tranh đoạt. Độc linh nói xong, những cỏ lau bị đè cong nhau nhau đứng lên, giữa chỗ sâu dựng dục ra gai độc hình bánh răng, phóng thích ra ánh sáng đen kịt, hết sức kinh khủng. Liễu Vô Tà biết đây là một kích mạnh nhất của lô vi quần. Chỉ cần mình tránh thoát được, độc linh chỉ có thể mặc cho mình sâu xé. Lúc này tế ra phòng ngự mạnh nhất, phách lôi thần thể quyết phối hợp thánh long thân thể, công kích tầm thường căn bản không tổn thương được nhục thể của hắn. Hiu hiu hiu, hàng ngàn gai độc, phô thiên cái địa, cuốn về phía Liễu Vô Tà, dù Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, cũng không cách nào tránh né công kích của những gai độc này. Gần như bao phủ mỗi tấc khu vực, những năm qua, lô vi quần này không ít bị độc thú khác nhòm ngó. Nhưng không ngoại lệ, độc thú đến gần đều bị những gai độc màu đen này giết chết. Cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho lô vi quần. Chương 4264, độc nham tinh chi linh. Gai độc che khuất bầu trời tạo thành thủy triều kinh thế. Phong tỏa, ngăn cản tất cả không gian Liễu Vô Tà có thể tránh né. Lô vi quần phóng thích ra chiêu này chưa bao giờ thất thủ. Chỉ cần độc thú dựa vào gần, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị gai độc bắn chết. Long cốt cấm vực, Liễu Vô Tà lúc này tế ra long cốt cấm vực, tạo thành một không gian riêng biệt, đem mình phong trong đó. Để phòng vạn nhất, y lại tế ra kiếm chi thần cảnh, lôi chi thần cảnh, lợi dụng độc đằng quấn quanh, bọc kín mình không kẽ hở. Trong độc vực này không có độc linh nào dễ đối phó, đều có bản sự giữ nhà riêng. Thương thương thương, những gai độc bị độc đằng ngăn cản, phần lớn bị đánh bay, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Gai độc màu đen rơi xuống mặt đất không biến mất mà chui xuống đất. Tiếp tục đánh tới Liễu Vô Tà, độc linh thực vật loại khó dây dưa nhất. Chúng vừa có thể chiến đấu trên đất bằng, vừa có thể dễ dàng chui xuống đất, khiến người ta khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà không còn đường lui, hy vọng kiếm chi thần cảnh, lôi chi thần cảnh cùng long cốt cấm vực có thể ngăn cản công kích của gai độc màu đen. Vận chuyển thánh long thân thể, tầng ngoài nhục thân bốc lên một tầng vảy dày, giống như áo giáp, thương thương thương, lại một hồi tiếng va đập dày đặc, những gai độc chui xuống đất bị lôi chi thần cảnh chặn lại. Một số nhỏ đột phá lôi chi thần cảnh, vọt tới kiếm chi thần cảnh, số lượng gai độc càng ngày càng ít, không còn uy hiếp được Liễu Vô Tà. Bằng vào tiêu giao bộ, có thể dễ dàng tránh né công kích của những gai độc này. Một bộ phận rất ít gai độc xuyên thấu kiếm chi thần cảnh, hướng thẳng đến toàn thân Liễu Vô Tà, chỉ cần chấn vỡ tứ chi Liễu Vô Tà, y sẽ mất năng lực hành động, cuối cùng tùy ý lô vi quần hấp thu luyện hóa, long cốt cấm vực phóng thích ra ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt. Tựa dòng nước, thập phần cổ quái, những gai độc bắn về phía Liễu Vô Tà lâm vào dòng nước. Không thể chuyển động, Liễu Vô Tà phất tay nhẹ nhàng, nhóm độc châm cuối cùng tản lạc trên mặt đất, khí độc bên trong cùng quy tắc chi lực bị Liễu Vô Tà chấn vỡ toàn bộ. Đã mất đi quy tắc, độc linh trong cỏ lau không thể điều khiển những gai độc này. Hết thảy xảy ra trong chớp mắt, khi độc linh phát giác không đúng, Liễu Vô Tà đã thoát khỏi công kích gai độc, độc đang cấp tốc huyễn hóa thành độc kiếm, rơi vào tay chủ nhân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà cầm độc kiếm trên tay, từng bước một hướng Lô Vi Quần đi đến. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hai mảnh lá cỏ lau không ngừng ma sát, phát ra âm thanh sắc bén, mang ý nghĩa độc linh sợ hãi. Một kích mạnh nhất tự nhiên bị nhân loại này hóa giải. Chúng không còn thủ đoạn nào khác, tiến vào chui độc kiếm này, ta có thể buông tha Lô Vi Quần này, bằng không ta liền diệt bọn chúng cùng nhau. Liễu Vô Tà nói xong, tế ra độc đằng, để độc linh tự mình đi vào. Độc linh rốt cuộc biết ý đồ của Liễu Vô Tà, bắt sống độc linh khác, để chúng chém giết lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau, thành tựu cuối cùng độc linh chi vương. Chỉ cần độc đằng hấp thu luyện hóa độc linh chi vương, sẽ tiến hóa thành độc vật kinh khủng hơn, có lẽ là độc linh, có lẽ là độc thần. Không ai biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Quy tắc độc vực rất đơn giản, trước khi độc linh hình thành, những thần tính này chém giết lẫn nhau, sống sót cuối cùng chính là độc linh, thống ngự một phương thế giới. Độc linh và độc linh cũng có thể thôn phệ lẫn nhau. Tỷ như độc linh trúng độc Lâm Sam, nếu gặp phải độc linh trong cỏ lau, sẽ không chút do dự ăn thịt y. Ăn càng nhiều độc linh, thực lực càng mạnh, xác suất tiến hóa thành độc linh chi vương càng lớn. Nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Độc linh luống cuống, trong lòng rất rõ ràng, tiến vào độc đằng, sinh tử không do mình nắm giữ, minh ngoan bất linh. Liễu Vô Tà vất vả thu phục ba đầu huyết hoàng ly, còn trông cậy vào chúng tìm kiếm thêm độc linh cho mình, không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian ở đây. Y cũng không rõ độc vực đóng lại khi nào, thừa dịp quy tắc thiên địa độc vực chưa thay đổi, thu lấy nhiều độc linh. Nói xong, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, độc kiếm trên tay quét ngang ra ngoài, mảng lớn cỏ lau bị chém đứt, mất đi cỏ lau, độc linh mất đi cung cấp, về sau sẽ chậm rãi khô héo, tử vong. Độc linh không giống độc thú. Độc thú có thể tự do hoạt động, độc linh chỉ có thể sinh hoạt tại khu vực cố định. Suy suy suy, một phen chém giết, Liễu Vô Tà mở ra một con đường, cuối cùng đi tới trước Lô Vi Điều trắng kiện nhất, chỉ thấy Lô Vi Điều này không ngừng run rẩy, hẳn là sợ hãi. Độc đằng, có thể trực tiếp hấp thu độc linh vào không? Liễu Vô Tà hỏi. Độc kiếm trên tay, độc linh chưa hóa hình có thể ẩn giấu trong thực vật, nhân loại rất khó phát hiện chúng, độc vật và độc vật có một loại liên hệ thần bí. Chúng có thể bắt được dấu vết độc linh trước tiên. Độc kiếm trên tay tự bay ra ngoài, quấn quanh Lô Vi Điều, một màn kỳ quái xuất hiện, Lô Vi Điều bị độc đằng bọc lại không ngừng khô quát. Độc tính bên trong dần dần bị độc đằng hấp thu, đợi ước chừng nửa chén trà, Lô Vi Điều triệt để khô héo, độc đằng trở lại lòng bàn tay Liễu Vô Tà, ý thức tiến vào độc đằng, Liễu Vô Tà thấy một đoàn sương mù trạng thái kỳ quái. Đây chính là độc linh đản sinh trong Lô Vi Điều, mất đi cỏ lau, độc linh không thể mở miệng nói chuyện với Liễu Vô Tà, chỉ có thể thành thật chờ ở chỗ sâu trong độc đằng. Rất tốt, cuối cùng thu lấy được độc linh đầu tiên. Liễu Vô Tà thu hồi độc đằng, trở lại ngoại vi, ba đầu huyết hoàng ly thành thật canh giữ ở tại chỗ. Đi tới địa phương khác, Liễu Vô Tà để huyết hoàng ly dẫn y tới khu vực khác, tiếp tục tìm kiếm độc linh. Huyết hoàng ly liếc nhau, đầu nhanh chóng suy tư. Rất nhanh, móng vuốt huyết hoàng ly chỉ ra sau lưng Liễu Vô Tà. Bên kia cũng có độc linh, trong độc vực có rất nhiều độc linh, muốn tìm kiếm độc linh thực lực không mạnh không dễ dàng. Phần lớn độc linh có thực lực ít nhất cũng là chủ thần cảnh. Chỉ có những độc linh vừa lên cấp có thực lực yếu kém. Vài độc linh cũ có thực lực thâm bất khả trắc, cường giả hư thánh tầm thường cũng không làm gì được chúng. Huyết hoàng ly không ngừng chạy phía trước, Liễu Vô Tà cấp tốc đuổi kịp, chạy ước chừng một canh giờ, tầm mắt phía trước đột nhiên biến hóa, không có cây cối, không có cỏ lau, chỉ có một mảng lớn nham thạch màu đen. Kỳ quái là những nham thạch này giống như có sinh mệnh, lại có thể tự nhấp nhô. Độc nham tinh, Liễu Vô Tà nhận ra ngay, đây không phải nham thạch thông thường mà là độc nham tinh hiếm thấy. Mỗi viên độc nham tinh ẩn chứa một độc tử, to chừng mắt người, độc tử chính là thần tính, giữa chúng hấp thu lẫn nhau, luyện hóa lẫn nhau, độc tử sống sót cuối cùng có thể tiến hóa thành độc nham chi linh. Cũng chính là độc linh, Liễu Vô Tà không tùy tiện tới gần mà tế ra thần thức. Xem xét tình huống độc nham tinh, cảm nhận được khí tức nhân loại, độc nham tinh chiếm cứ lẫn nhau không ngừng nhấp nhô, cấp tốc lũy thế thành một bức tường cao, ngăn trước mặt Liễu Vô Tà, lan, tiếng như hồng lôi, một cự âm kinh khủng hướng Liễu Vô Tà đâm đầu vào đánh tới. Bảo y cút nhanh lên, đổi lại độc linh thực lực cường đại, gặp nhân loại chắc chắn nghĩ cách giết chết, chứ không phải bảo y lăn đi, chỉ có một khả năng, độc nham chi linh trước mắt trong lòng còn kiêng kỵ Liễu Vô Tà. Mới bảo Liễu Vô Tà rời khỏi đây, nhìn tường đá trước mặt, cơ thể Liễu Vô Tà bắn lên, đã đến thì há có thể rời đi như vậy, độc linh thực lực không mạnh trong độc vực cũng ít khi thấy. Tất nhiên tìm được tự nhiên không thể bỏ qua, thực lực y bây giờ thấp, chỉ có thể tìm kiếm những độc linh phổ thông này ra tay. Chờ đột phá đến hợp đạo cảnh, lại đi tìm những độc linh cường đại kia, đại cảnh giới vượt qua không dễ dàng đột phá, nhất là sinh kiếp cảnh đến hợp đạo cảnh, cần đem chư thân vạn pháp hòa làm một thể, toàn bộ quá trình vô cùng đau đớn, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Phần lớn tu sĩ xuất hiện tâm ma khi hợp đạo, thánh lôi mãng quyền, Liễu Vô Tà không chần chờ, lập tức một quyền đánh ra, độc nham tinh thuộc độc linh loại thổ hệ, so với độc linh loại mộc hệ còn khó đối phó hơn. Độc linh loại mộc hệ tương đối khó chơi, độc linh loại thổ hệ lực phòng ngự cực mạnh, biện pháp tốt nhất để công phá phòng ngự của chúng là nhất lực phá vạn pháp. Cưỡng ép đánh nát chúng, lôi điện mênh mông bao phủ xuống, Liễu Vô Tà không giấu dốt, y cảm nhận được độc nham chi linh trước mắt muốn so với độc linh lô vi cường hoành hơn nhiều. Độc linh lô vi chỉ có thể phát ra âm thanh nhân loại thông qua ma sát lá cỏ lau. Độc nham chi linh trước mắt có thể mở miệng nói chuyện. Có nghĩa là y đã tiến hóa ra một bộ phân thân thân thể. Độc nham tinh cấp tốc khép lại, hội tụ thành một chiếc búa lớn, hung hăng đập vào nắm đấm Liễu Vô Tà. Độc nham tinh chiến đấu rất linh hoạt, có thể dễ dàng điều khiển độc nham tinh không ngừng biến hóa. Oanh, một quyền Liễu Vô Tà đánh mạnh vào độc nham tinh, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, khí lãng kinh khủng quét ngang ra ngoài. Tường đá độc nham tinh xây dựng bị Liễu Vô Tà đụng bay, thế mà không thể đánh nát chúng. Nhìn độc nham tinh rơi lả tả trên đất, Liễu Vô Tà vô cùng nghi hoặc, quyền vừa rồi của y không dám nói có thể đẩy lui chủ thần cảnh đồng dạng hay không, nhưng đủ để diệt sát hết thảy cường giả hợp đạo cảnh. Phòng ngự của độc nham tinh muốn cường hoành hơn xa so với Liễu Vô Tà nghĩ. Liễu Vô Tà khổ não không phải lực phòng ngự mạnh của độc nham tinh, mà tướng mạo độc nham tinh giống hệt nhau, đến giờ y vẫn chưa phát hiện độc linh tàng tại viên độc nham tinh nào. Trên mặt đất có đến mấy vạn khối độc nham tinh tản lạc, mình không thể đập nát từng khối một chứ. Quỷ nhãn, lúc này tế ra quỷ nhãn, tìm kiếm tung tích độc linh trong số đông độc nham tinh. Chỉ cần phong tỏa độc linh, kế tiếp sẽ dễ làm, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần khống chế được độc linh, những độc nham tinh còn lại không đáng sợ. Quỷ nhãn liếc đi liếc lại, thế mà không phát hiện tung tích độc linh. Lúc Liễu Vô Tà muốn từ bỏ thì phát hiện một sự tình cổ quái, bên trong độc nham tinh có một cỗ lực lượng vô danh đang chảy. Không thích hợp, độc linh trong độc nham tinh có thể tùy ý xuyên thẳng qua độc nham tinh khác. Theo lý thuyết bất kỳ viên độc nham tinh nào cũng có thể cất giấu độc linh. Liễu Vô Tà rất nhanh phát giác được có điều không thích hợp. Muốn triệt để khóa chặt độc linh như vậy sẽ cực kỳ khó khăn. Trừ phi đem tất cả độc nham tinh toàn bộ chấn vỡ, để cho độc linh không còn chỗ nào trốn, chỉ có thể buộc hắn hiện thân. Thổ hệ độc linh hết sức giàu hoạt, một khi không địch lại, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu, thậm chí chui xuống đất. Liễu Vô Tà tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Biện pháp tốt nhất là sớm khóa chặt khí tức độc linh. Bất luận hắn tiến vào khối độc nham tinh nào, chính mình cũng có thể khóa chặt được. Chương 4265, thu hoạch tương đối khá. Liễu Vô Tà đã thử rót vào một đạo khí tức vào mỗi khối độc nham tinh. Như vậy khi độc linh đi qua, bằng vào khí tức liền có thể khóa chặt. Rất nhanh y phát hiện biện pháp này không khả thi. Khí tức của y vừa dung nhập độc nham tinh, liền bị độc tử bên trong hấp thu. Đã như vậy, vậy thì triệt để đánh nát độc nham tinh ở nơi này. Xem ngươi trốn đi đâu. Nếu đã không có biện pháp nào khác, thì chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy và bạo lực nhất. Nói xong, Liễu Vô Tà tế ra độc đằng, hóa thành độc kiếm, trực tiếp giết vào bên trong đám độc nham tinh. Độc nham tinh 10 phần cứng rắn, nhưng đối mặt chí cao kiếm ý, không có chút nào sức ngăn cản. Răng rác, mảng lớn độc nham tinh nổ tung, độc tử bên trong nổ bắn ra, hết thảy bị độc đằng hấp thu luyện hóa. Độc tử trong độc nham tinh, cùng độc quy chi tinh trong mắt quỷ nhãn linh trùng có điểm tương đồng. Bên trong ẩn chứa độc tính cực mạnh, lại còn cứng rắn vô cùng. Liễu Vô Tà đem một bộ phận độc tử tu lại, trở về nộp cho tông môn, còn lại toàn bộ để cho độc đằng hấp thu. Vẻn vẹn mấy cái nháy mắt, gần trăm khối độc nham tinh bị Liễu Vô Tà chấn vỡ. Một màn khủng bố như vậy khiến cho độc nham chi linh có chút luống cuống. Ầm ầm, những độc nham tinh còn lại kia cấp tốc dung hợp, hội tụ thành một tôn thạch nhân cực lớn, sinh ra hai chân, cánh tay như thân cây, hướng Liễu Vô Tà quét ngang tới. Độc nham tinh hợp lại cùng nhau, sức mạnh tăng lên rất nhiều, phương thức công kích có phần tương tự cỏ lau. Đối mặt thạch nhân cực lớn, Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, giống như mũi tên, thái cực sụp đổ, độc kiếm trong tay y lăng không cắt xuống, kiếm thế đột nhiên biến hóa, gia trì kiếm tâm, kiếm cốt, thánh hoàng kiếm khí, chí cao kiếm ý, để cho uy lực của một kiếm này đạt đến độ cao không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa chung quanh không chịu nổi kiếm khí ăn mòn, xuất hiện những vết rách nhỏ, tràng diện vô cùng kinh khủng, ầm ầm, kiếm cương cường hoành, hung hăng rơi vào thân thể thạch nhân cực lớn do độc nham tinh diễn hóa. Gợn sóng tinh hoàng, giống như cuồng phong, hung hăng vọt tới bốn phía, rầm rầm, đám độc nham tinh kia cấp tốc tản ra, rơi xuống mặt đất, thôn thiên thánh đỉnh, cho ta hấp thu. Độc nham tinh tụ tập cùng một chỗ, uy lực rất mạnh, khi chúng tản ra, lực lượng cá thể cũng không mạnh lắm, Liễu Vô Tà muốn chính là hiệu quả này, đem chúng từng cái đánh tan, hố đen lớn, đem những độc nham tinh bên ngoài kia toàn bộ hấp thu vào. Nếu như độc linh ở bên trong, nhất định sẽ giãy giụa, tìm cách đào tẩu, độc nham tinh hấp thu vào, hết thảy bị hỗn độn thánh hỏa luyện hóa, phóng xuất ra cuồn cuộn khí độc, toàn bộ bổ huyết cho độc giới. Một màn khủng bố như vậy khiến cho độc nham tinh chi linh sợ hãi. Nhân loại trước mắt đơn giản là một quái thai. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cũng không nhằm vào ngươi, ngươi vì sao năm lần bảy lượt khiêu khích ta? Âm thanh độc linh vang lên lần nữa. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nhân loại này lại nhằm vào độc nham tinh? Nếu không muốn những độc nham tinh này toàn bộ hủy diệt, vậy ngươi hãy ngoan ngoãn lăn ra đây. Bị thôn phệ một bộ phận độc nham tinh, giữa sân còn có gần vạn khối. Nếu cứ tiếp tục săn giết như vậy, khẳng định sẽ tốn một thời gian rất dài. Nếu độc linh chủ động hiện thân, chính mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ông, một khối độc nham tinh trong đó đột nhiên nhảy lên một chút. Một cái bóng mờ đứng trên độc nham tinh, chỉ là bộ dáng cũng không phải là nhân loại, càng giống một con độc thú cỡ nhỏ nào đó. Cũng không phải tất cả độc linh đều thích huyễn hóa thành hình dáng nhân loại. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Độc linh hiện thân, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Độc đằng, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng. Độc đằng cấp tốc huyễn hóa, biến thành một sợi dây trắng kiện vô cùng, phóng xuất ra khí tức kinh người. Độc nham tinh chi linh rốt cuộc biết nhân loại trước mắt muốn làm gì, thế mà lại bồi dưỡng độc linh chi vương, bắt các độc linh khác nuôi dưỡng độc đằng này, để cho độc linh bên trong lẫn nhau chém giết, cuối cùng đản sinh độc linh chi vương để cho độc đằng hấp thu. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Độc đằng từng bước một tới gần độc nham tinh chi linh, hấp thu lô vi độc linh, khiến cho độc đằng nếm được ngon ngọt. Ngươi làm như vậy không sợ tất cả độc linh liên hợp lại đối phó ngươi sao? Trong độc vực độc linh vô số kể, nếu chọc giận độc linh thần, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Độc nham tinh chi linh đoán được ý đồ của Liễu Vô Tà, phát ra âm thanh cuồng loạn. Nơi này chỉ là ngoại vi độc vực, độc linh không cường đại lắm, tiến vào chỗ sâu độc vực, độc linh cấp bậc hư thánh trải rộng, đáng sợ hơn là bên trong còn có độc linh thần. Đây chính là cường giả có thể so với á thánh, thậm chí có độc linh bán thánh. Nhân loại đi vào chắc chắn phải chết. Nếu độc linh thần biết có người giết hại độc linh, chắc chắn sẽ không buông tha Liễu Vô Tà. Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là để cho độc đằng hấp thu, thứ hai là ta phá hủy nơi đây rồi để cho độc đằng hấp thu. Ánh mắt Liễu Vô Tà băng lãnh, y không dự định tiến vào chỗ sâu độc vực, gặp phải những độc linh cường đại kia, y trốn còn không kịp, sao lại đặt mình vào nguy hiểm. Đối mặt Liễu Vô Tà cường thế, độc nham tinh chi linh vô cùng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp nào. Thật vất vả sinh ra nhiều độc nham tinh như vậy, nếu toàn bộ bị Liễu Vô Tà phá hủy, không biết lại phải đợi bao nhiêu năm mới có thể thức tỉnh linh trí. Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận. Độc nham tinh chi linh đương nhiên không chịu bó tay chịu trói, tiến vào độc đằng. Sinh tử không phải do chính mình. Nói xong, độc nham tinh chi linh cấp tốc tiêu thất, trở về bên trong độc nham tinh. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà đã cho độc nham tinh cơ hội, là bọn chúng không biết trân quý mà thôi. Thánh lôi mãng quyền, cơ thể cấp tốc du động, mỗi một quyền rơi xuống, những độc nham tinh trên mặt đất liền không ngừng nổ tung. Vẻn vẹn ba hơi thở, vượt qua mấy ngàn khối độc nham tinh bị Liễu Vô Tà chấn vỡ. Đám độc nham tinh lạc đàn, toàn bộ bị nuốt thiên thần đỉnh hấp thu. Huyết Hoàng Ly đứng ở đằng xa sợ đến cơ thể run lẩy bẩy. Trước kia Huyết Hoàng Ly từng tới nơi đây, muốn ăn độc nham tinh chi linh, kết quả suýt nữa bị độc nham tinh chi linh giết chết. Nhân loại trước mắt nhìn tu vi không cao, lại kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, không gian tránh né của độc nham tinh chi linh càng ngày càng nhỏ. Liễu Vô Tà cuối cùng bắt được một tia khí tức, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Quỷ ương mắt một mực khóa chặt độc nham tinh chi linh. Khi hắn thay đổi độc nham tinh, lúc này tế ra Long Xương Cốt Cấm Vực, Kiếm Chi Thần Vực và Lôi Chi Thần Vực không cách nào khóa chặt hắn. Long Xương Cốt Cấm Vực khác biệt, liền toàn bộ không gian đều bị giam cầm, năm khối độc nham tinh bị vây trong Long Xương Cốt Cấm Vực. Độc nham tinh chi linh xuyên tới xuyên lui, cũng không cách nào thoát khỏi năm khối độc nham tinh này. Độc Đằng, đến lượt ngươi ra tay rồi. Long xương cốt cấm vực chỉ có thể kiên trì nửa hơi. Liễu Vô Tà phải thừa dịp Long xương cốt cấm vực tiêu thất trước, đem hắn hấp thu. Bây giờ Long xương cốt cấm vực chỉ có thể cầm tù, không có lực công kích. Long xương cốt cấm vực chân chính không chỉ có thể giam cầm, còn có thể mượn nhờ viễn cổ Long xương cốt chiến đấu. Độc Đằng khóa chặt một khối độc nham tinh, hóa thành một cây gai độc, trực tiếp đâm vào trong độc nham tinh. Hu hu, độc nham tinh chi linh phát ra tiếng ô ô, không cam lòng bị Độc Đằng hấp thu vào. Khi độc nham tinh chi linh tiến vào chỗ sâu Độc Đằng, Lô Vi độc linh lập tức ý thức được nguy cơ, hai đại độc linh bắt đầu chém giết lẫn nhau. Chỉ trong chốc lát, Lô Vi độc linh bị độc nham tinh chi linh ăn hết. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm thấy độc nham tinh chi linh mạnh mẽ hơn không ít, độc linh ăn các độc linh khác sẽ làm lớn mạnh tu vi của chính mình. Giải quyết độc nham tinh chi linh xong, Liễu Vô Tà lại thu lấy một bộ phận độc tử, chỉ để lại mấy trăm mai độc nham tinh để cho chúng tiếp tục sinh sôi, không có chém tận giết tuyệt. Mấy vạn năm nữa trôi qua, lại sẽ sinh sôi ra độc nham tinh chi linh mới rời khỏi khu vực này, để cho Huyết Hoàng Ly tiếp tục dẫn đường. Trong mấy ngày tiếp theo, Liễu Vô Tà ghé qua mấy nơi, mỗi ngày đều trải qua chiến đấu. Đến ngày thứ tư, y đã thu 7 viên độc linh, trong đó một lần suýt thua bởi độc cây trong rừng. Vì thân thể mệt mỏi, Liễu Vô Tà tìm được một chỗ rộng lớn để nghỉ ngơi. Những độc linh nhỏ yếu trong phạm vi vài trăm dặm cơ hồ bị y bắt sống toàn bộ. Phụ cận đây còn có độc linh khác không? Liễu Vô Tà hỏi Huyết Hoàng Ly. Huyết Hoàng Ly lắc đầu, lãnh địa của bọn chúng chỉ ở phạm vi vài trăm dặm này, chỗ xa hơn bọn chúng không biết. Độc linh ngược lại vẫn còn một số, chỉ là linh thực lực của chúng quá mạnh, chủ nhân căn bản không có cách nào bắt sống. Liễu Vô Tà cũng phát giác hai ngày nay gặp phải độc linh thực lực càng ngày càng mạnh, đoán chừng trong phạm vi vài trăm dặm rất khó gặp được độc linh thích hợp, chỉ có thể nghĩ cách khác. Các ngươi đi đi. Liễu Vô Tà giải khai linh hồn khế ước, phóng ba đầu Huyết Hoàng Ly rời đi. Mấy ngày nay nhờ ba người bọn chúng, nếu không mình muốn thu được nhiều độc linh như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Độc linh trong Độc Đằng vẫn đang chém giết lẫn nhau, bây giờ còn ba đầu độc linh sống sót, theo thứ tự là độc nham tinh chi linh, một tôn độc cây chi linh và một tôn độc thú chi linh. Ba con độc linh lộ ra thế chân vạc, không ai làm gì được ai, xem ra phải tìm độc linh cấp cao hơn, như vậy mới có thể uy hiếp ba con độc linh này. Liễu Vô Tà nghỉ ngơi một lát, rồi đứng lên, y nhìn một mắt bốn phía, có chút lưu luyến không rời. Mấy ngày nay thu hoạch quá lớn, Độc Đằng hấp thu số lượng lớn khí độc và độc chi thánh, thực lực lại tăng lên một mảng lớn, không chỉ có thể huyễn hóa thành độc long, còn có thể huyễn hóa ra độc cây, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Xuất phát, chọn một phương hướng, Liễu Vô Tà không tiếp tục đi sâu vào, mà lựa chọn di động song song, như vậy xác suất gặp phải độc linh hư thánh cấp khá thấp. Thời gian trôi qua, một ngày sau, vượt qua một tòa sơn phong cao mấy chục trượng, đi tới một mảnh hoang nguyên, ở cuối cánh đồng hoang, y nhìn thấy rất nhiều hồ nước, khác biệt hoàn toàn so với những cảnh y đã gặp trước đó. Khu vực trước đây, phần lớn là độc rừng cây. Siêu, Liễu Vô Tà mấy lần tung người, hướng những hồ nước kia lao đi, không biết tình huống hiện tại của đệ tử Thái Hòa môn khác như thế nào. Sau một chén trà nhỏ, xuyên qua một mảnh cỏ dại cao không thấp, y đi tới ven một hồ nước, muốn xem xét tình hình trong hồ. Ngay khi Liễu Vô Tà vừa đến không lâu, liền phát giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang tới gần mình. Ai? Liễu Vô Tà lập tức khẩn trương, cầm độc kiếm trong tay, ánh mắt đánh giá chung quanh, suy suy suy, từng đạo độc tiễn lạnh lùng bắn về phía y. Mỗi một cây độc tiễn đều được chế tạo cẩn thận, nếu bị bắn trúng, cơ thể nhất định sẽ bị xuyên tim. Liễu Vô Tà không chần chừ, độc kiếm trong tay quét ngang ra, đánh bay toàn bộ độc tiễn đang bắn tới. Đinh đinh đang đang, những độc tiễn kia rơi xuống đất, Liễu Vô Tà cũng thấy rõ, người đánh lén mình là ai. Chương 4266, chân lung cá. Đám độc tiễn màu đen dày đặc bị Liễu Vô Tà tránh thoát thành công. Trong đó mấy chi độc tiễn cơ hồ dán vào cơ thể của Liễu Vô Tà bắn đi. Tránh được độc tiễn, Liễu Vô Tà đang muốn ra tay phản kích, một cái bóng quen thuộc đập vào mắt, là ngươi. Nhìn thấy người bắn tên độc vào mình, Liễu Vô Tà ngừng động tác trong tay, ánh mắt rơi vào người nữ tử mặc hắc bào kia. Vừa rồi ta cho là ngươi là người của Độc Hạt giáo, nên mới ra tay đánh lén, không làm bị thương ngươi chứ. Nữ tử mặc hắc bào từ trong bụi cỏ đi ra, áy náy nói, nàng ta không ai khác, chính là đệ tử Thái Hòa môn, tên là Biết Vận, người mang thôn phệ độc thể, là một trong những độc thể cực kỳ lợi hại. Gặp qua Biết sư tỷ, Độc Hạt giáo vì sao truy sát ngươi? Liễu Vô Tà lắc đầu, nếu không phải y đột phá đến sinh kiếp cảnh thất trọng, đối mặt với Biết Vận đánh lén, chỉ sợ rất khó tránh thoát. Nghe giọng bọn chúng, muốn từ miệng đệ tử Thái Hòa môn chúng ta tìm hiểu tung tích của một đệ tử tên là Liễu Vô Tà. Biết Vận không giấu giếm, nói thật, trong lòng Liễu Vô Tà lộp bộp một tiếng, Độc Hạt giáo y ngược lại biết một chút, nhưng không nhiều, bọn chúng vì sao lại tìm kiếm y? Vậy Biết sư tỷ nói cho bọn chúng tung tích của ta sao? Liễu Vô Tà hỏi dò, ngày hôm đó lúc giới thiệu, y lấy thân phận Ngô Tà cùng đệ tử khác giao lưu, cũng không nói ra tên thật, đến nay y vẫn mang theo phòng dò mặt nạ, biết vẫn bất quá sơ cấp chủ thần cảnh, tự nhiên không cách nào nhìn trộm diện mạo thật sự của Liễu Vô Tà. Ta cũng không nhận ra đệ tử tên là Liễu Vô Tà này. Sao có thể nói cho bọn chúng, huống hồ độc hạt giáo muốn mưu đồ thôn phệ độc thể của ta. Rơi vào tay bọn chúng, kết quả có thể tưởng tượng được, biết vẫn không giấu giếm, dù sao tất cả mọi người là đệ tử Thái Hòa Môn. Thật không có quá nhiều lòng phòng bị, bằng hữu độc tu vốn đã ít, lúc bình thường biết vẫn rất ít lui tới với đệ tử khác. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, mới nói thêm vài câu, Liễu Vô Tà cơ bản đã hiểu, độc hạt giáo muốn bắt sống đệ tử Thái Hòa Môn, ép hỏi tung tích của y, về phần bọn chúng muốn mưu đồ Thánh Long Thần Lâu, hay có mục đích khác, tạm thời vẫn chưa biết được. Biết sư tỷ, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Liễu Vô Tà rời chủ đề, để tránh gây nghi ngờ cho đối phương, mở lời hỏi, y vừa tới nơi đây, đã kiểm tra chung quanh, cũng không nhìn thấy biết vận, rất rõ ràng đối phương giấu mình ở chỗ tối, không muốn để người khác biết. Chân Lung Cá, biết vận chậm rãi phun ra ba chữ, nghe được Chân Lung Cá, mắt Liễu Vô Tà sáng lên, y tự nhiên cũng nghe qua loại sinh vật này. Chân Lung Cá là một loại cá hết sức cổ quái, chúng sinh sống trong dòng nước tràn ngập nọc độc, nhưng chúng không chịu ảnh hưởng của nọc độc, thịt cá bình thường tu sĩ cũng có thể ăn. Chân Lung Cá mặc dù có thể sinh tồn trong nọc độc, bởi vì trong bụng chúng có một cái túi độc, những độc chất kia sau khi tiến vào cơ thể sẽ bị túi độc hấp thu. Tu sĩ bắt được Chân Lung Cá, chỉ cần lấy túi độc ra, thịt cá liền có thể ăn. Theo đồn đại, Chân Lung Cá đản sinh từ thời Thái Cổ, thể nội còn bảo lưu pháp tắc Thái Cổ hoàn chỉnh. Đối với thiên vực mà nói, Chân Lung Cá chính là hóa thạch sống. Mỗi khi ăn một con Chân Lung Cá, thể nội liền sẽ sinh sôi Thái Cổ chi khí, là món ăn tu sĩ tha thiết ước mơ. Chỉ là môi trường sống của Chân Lung Cá cực kỳ hà khắc. Ở thiên vực bây giờ, cơ hồ không thể ăn được Chân Lung Cá, không ngờ trong độc vực này lại có Chân Lung Cá tồn tại. Thời Thái Cổ còn cổ xưa hơn so với thời Hoang Cổ. Thiên vực bây giờ chỉ là một khối đại lục được chia ra từ Hoang Cổ thần vực. Có thể tưởng tượng thời Thái Cổ xa xưa đến mức nào. Có thể truyền thừa mấy chục triệu năm, thậm chí trên trăm triệu năm, việc Chân Lung Cá có thể sống đến bây giờ là một kỳ tích. Ta hiểu ý của sư tỷ, hồ này có Chân Lung Cá tồn tại, Liễu Vô Tà xem như đã hiểu. Trong đôi mắt y toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, Chân Lung Cá thông thường, ăn vào có thể mở rộng tu vi, hoàn thiện Thái Hoang Thánh Giới, nếu có thể ăn được Chân Lung Ngư Vương, liền có thể vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi. Còn có túi độc trong bụng Chân Lung Cá là đồ tốt. Kỳ độc vô cùng, độc tu nếu có thể hấp thu luyện hóa, không chỉ có thể gia tăng thể chất rất lớn, mà còn có thể nâng cao một bước trong việc trưởng khống độc vật. Độc tu thông thường rất khó gây thương tổn đến hư thánh cảnh, thậm chí á thánh cảnh, nhục thể của bọn hắn cực kỳ cường hoành. Nếu độc tu luyện hóa kịch độc hiếm thấy của thiên địa, chưa hẳn không có cơ hội hạ độc được á thánh cường giả. Túi độc trong bụng Chân Lung Cá ẩn chứa độc tố có năng lực này. Với tu vi hiện tại của Liễu Vô Tà, coi như luyện hóa túi độc, y đoán chừng đến gần hư thánh trước mặt cũng không có cơ hội. Càng không nói đến đánh giết á thánh cảnh, hạ độc được là một chuyện, thi độc lại là một chuyện khác, không thể gộp làm một. Á thánh cường giả có cảm giác lực viễn siêu người thường. Khi ý thức được có độc tố tới gần, làm sao có thể cho ngươi cơ hội đến gần? Trừ phi Liễu Vô Tà đạt đến hư thánh cảnh, mới có cơ hội độc chết á thánh cường giả. Có, hơn nữa số lượng còn không ít, chỉ là Chân Lung Cá quá khó bắt, bọn chúng linh tính 10 phần. Ta đã thử qua đủ loại biện pháp, tốn 3 ngày thời gian cũng chỉ bắt được một con Chân Lung Cá. Biết vận phát ra tiếng cười khổ, luận về tuổi tác, biết vận lớn hơn Liễu Vô Tà nhiều. Nàng gia nhập Thái Hòa Môn đã gần trăm năm, tu vi không có tiến bộ quá lớn, Chân Lung Cá có lẽ là một cơ hội đối với nàng. Sư tỷ đã thử dùng phương pháp thả câu chưa? Liễu Vô Tà nhớ lại thời còn ở phàm giới, trong lúc rảnh rỗi y thích cầm cần câu đi thả câu. Mỗi lần đều thu hoạch được không ít, lúc đó y là một bại gia tử nổi danh của Thương Lan Thành. Bất luận làm gì, nhạc phụ cũng không quản y, thử rồi, chỉ là miệng Chân Lung Cá cứng rắn vô cùng. Khi thả câu thông thường, Chân Lung Cá có thể nhẹ nhõm cắn nát móc, không thể câu chúng lên được. Biết vận lại cười khổ, nàng tu luyện mấy trăm năm, tri thức hiểu được tự nhiên không thiếu như Liễu Vô Tà. Sư tỷ có biết Chân Lung Cá thích ăn nhất cái gì không? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Chân Lung Cá thích ăn độc thú trên lục địa, càng tươi càng tốt. Biết vận không biết người sư đệ này muốn làm gì, vẫn không ngại phiền hà mà nói ra. Sư tỷ, hay là chúng ta hợp tác, tỷ phụ trách đi săn giết độc thú, ta phụ trách câu Chân Lung Cá, số cá bắt được chúng ta chia đôi. Liễu Vô Tà suy tư một lát rồi nói với Biết vận. Thực lực độc thú quá mạnh, y bây giờ chỉ là sinh kiếp cảnh, đụng phải những độc thú nhỏ yếu vẫn được, nếu gặp phải độc thú cấp bậc chủ thần, căn bản không phải đối thủ. Để cho Biết vận đi bắt độc thú, y phụ trách thập câu, hai người phối hợp lẫn nhau, ta tin chắc chắn có thể bắt được số lượng lớn Chân Lung Cá. Ngô sư đệ, người thật sự có chắc chắn câu được Chân Lung Cá? Biết vận hỏi dò, nếu quả thật có thể câu được số lượng lớn Chân Lung Cá, ăn vào không chỉ có thể cải thiện tư chất của bọn họ, ăn càng nhiều còn có thể tăng cao tu vi, túi độc càng có thể tăng cường thể chất độc tu. Với Biết vận, dạng dụ hoặc này không cách nào ngăn cản, không thử sao biết. Liễu Vô Tà không dám nói quá chắc chắn, bởi vì y cũng không xác định độc đằng có thể câu được chân lung cá hay không. Thấy Ngô Tà chắc chắn như vậy, Biết Vận quyết định tin y một lần, chủ yếu là vừa rồi nàng suýt chút nữa gây thương tổn tới y, khiến Biết Vận có chút áy náy. Vậy ngươi ở lại đây, ta đi bắt độc thú. Biết Vận nói xong rồi rời đi. Trong độc vực vốn không thiếu độc thú, phía trước trên đường đến đây, Liễu Vô Tà đã gặp vài con. Sau khi Biết Vận rời đi, Liễu Vô Tà tế ra độc đằng, hấp thu độc quy chi tinh, lại hấp thu độc tử, độc đằng có thể biến thành càng ngày càng nhiều hình thái. Độc đằng biến hóa theo hình dạng này, Liễu Vô Tà vẽ ra hình dáng lưỡi câu để độc đằng thử. Độc đằng to cỡ cổ tay, muốn biến thành nhỏ như cá câu thật sự có chút khó khăn. Độc đằng từ từ kéo dài, lúc đầu không thích ứng, theo thời gian trôi qua, một lưỡi câu bình thường xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Thành công, Liễu Vô Tà mừng rỡ, đỉnh độc đằng biến thành cá câu, thân thể vị trí biến thành cần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.